luôn dẫn đầu đi dễ trêu chọc Trần Ngọc. Lúc này thấy Trần Ngọc bị kéo xuống, cả kinh thất sắc, không nói hai lời cũng nhảy vào theo ngay. Kiều Giật đợi giáo sư Vương giao cho Phương Kim chiếu cố, cũng bước vội đến trước giường. Diêu Văn Văn đã chạy tới kéo hắn lại nói, quá mạo hiểm, ta biết các người sốt ruột muốn cứu người, nhưng cứ tiếp tục như vậy, các người có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm hay không? Không bằng cùng nhau bàn bạc kế hoạch cứu người trước đã. Kiều Giật tránh khỏi tay của Diêu Văn Văn, nhìn về phía giáo sư Tiền bình tĩnh nói, thưa thầy, trò cũng xuống xem thế nào, trò sợ thương lượng xong xuôi, người đã không thể cứu ra được nữa. Nhìn thêm một người biến mất ở cửa động, giáo sư Tiền than thở, mấy thanh niên thời này đúng thật là. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng giáo sư Tiền cũng rất lo lắng. Trần Ngọc là sinh viên của ông, lại là học trò mà ông tâm đắc nhất, trong lòng không nóng nảy sao được. Khi Trần Ngọc bị kéo xuống, cơ hồ cảm giác mình hôn mê bất tỉnh, nhưng bị người ta dùng lực túm lấy, nhanh chóng lôi về phía trước, thỉnh thoảng còn va chạm khiến cậu đau đớn, cũng để cậu nhận ra mình vẫn đang tỉnh táo. Cậu có thể nhận thấy chưa bao giờ nhịp tim của mình đập nhanh đến như vậy. Trần Ngọc hung hăng hít sâu một hơi, cậu biết nhất định phải tìm cách dừng lại, nếu không sẽ bị thứ quỷ quái kia coi như đồ chơi mà mang đến một nơi nào đó. Trần Ngọc thử lấy tay bấu víu vào nham thạch ở hai bên, nhưng căn bản không thể dùng sức, thứ vừa bước bò nhanh như vậy. Đầu óc của Trần Ngọc càng thêm choáng váng, trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ, chẳng lẽ thể lực của Bánh Tông đều kinh người đến thế sao? Đại khái qua vài phút, Trần Ngọc cảm thấy trước mắt chợt tỏa sáng, cảm giác quay cuồng cũng ngưng, cậu bị hùng hăng ném tới trên đất. Rền rỉ vài tiếng, Trần Ngọc mở mắt ra, nghe thấy tiếng động vang lên bên cạnh, cậu vội vàng xoay người lại xem thứ gì đã kéo mình xuống đây. Trần Ngọc thật ra thì vẫn một mực cho rằng là do nữ Bánh Tông kia, cho nên cậu cảm thấy sợ hãi dị thường. Lo lắng khi quay người sẽ thấy trên thân thể cô gái mọc đầy lông trắng hoặc là lông đen, hàm răng tí sắc nhọn, nhe ra, chờ cần cổ trắng của cậu. Sau đó, Trần Ngọc phát hiện cậu đang lầm, suy nghĩ của cậu quá đơn giản, cho nên khi Trần Ngọc còn chưa kịp thích ứng, tiếng hét của cậu đã vang vọng bốn bề trong động. Đập vào mắt là một khuôn mặt nữ nhân còn trẻ cực kỳ xinh đẹp. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện dung mạo nàng ta giống y như đúc với Trần Viên Viên trong bức tranh được tìm thấy ở giàn thạch thất thứ hai. Cả người của nàng đều ướt đẫm, mái tóc dài đen nhánh dính bết trên thân thể. Điểm mấu chốt chính là mỹ nhân hoàn toàn không mặc đồ. Hình ảnh nóng bỏng như vậy, nhưng Trần Ngọc chỉ cảm thấy đời này chưa bao giờ nỗi sợ hãi tràn ngập trong tim cậu như hiện tại. Nửa người dưới của nữ nhân này rõ ràng là một chiếc đuôi rắn khổng lồ màu trắng. Chẳng lẽ đây chính là Trần Viên Viên sao? Nàng cuối cùng cũng vẫn biến thành Bánh Tông ư? Hơn nữa, đây rốt cuộc là Bánh Tông hiệu Trần Viên Viên hay là xa mỹ nữ hiệu Trần Viên Viên? Nữ nhân trẻ tuổi quay mặt sang nhìn chằm chằm Trần Ngọc. Trong con người màu vàng dựng thẳng, phút chốc hình như hiện lên vẻ kinh hỉ khi nhìn thấy thức ăn. Nhưng thật ra là cảm giác đói khát lâu ngày. Trần Ngọc run rẩy đuôi về sau, xoay người bỏ chạy. Sau đó cậu giật mình, há to miệng. Trần Ngọc đến bây giờ mới phát hiện ra mình đang ở đại sảnh của một gian phòng có 3 tầng lầu. Trong phòng nguy nga, lộng lẫy. Nói đúng hơn là kim ngọc mãn được, màu vàng rực rỡ, hòa mắt. Trần Ngọc thầm nghĩ, trong bút ký của người nọ có nhắc đến kho báu như núi. Cậu vốn cho rằng câu nói kia chỉ khoa trương mà thôi. Nhưng bây giờ cậu nhận ra trên thế gian này thực sự có kho báu cao như núi. Bốn phía đại sảnh đều đặt tượng tỳ hưu đá rất lớn, giữa phòng chất đầy dụng cụ bằng vàng, trang sức, đá quý, thật sự giống như một ngọn đồi nhỏ. Phải ngước mặt lên mới nhìn thấy đỉnh. Từ họa ở góc phòng gần đến 100 quyển các loại. Nơi này so với những gì ghi chép về bảo tàng bí ẩn của Ngộ Tam Quế có khi còn nhiều hơn. Đương nhiên, kho báu có nhiều đến thế nào đi chăng nữa, Trần Ngọc vẫn phải chạy trối chết. Song Trần Ngọc lại ngừng bước. Trừ kho báu ra, cậu bị kịch phát hiện ra, đại sảnh này còn có những thứ khác. Rắn, tất cả đều là rắn. Tỏ có, nhỏ có, thô có, mảnh có, ngay cả góc tường cũng toàn là trứng rắn. Cậu thậm chí còn chứng kiến một con ấu xà màu đen vừa phá trứng chui ra. Thay vì nói là tàng bảo khố, không bằng bảo đây là ổ rắn đi. Đám xà cuốn thành từng đoàn lăn lộn trên nền nhà. Bất kể có độc hay không, Trần Ngọc cũng cảm thấy những con rắn này đều không phải là loại ăn kiêng. Trần Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, lại cố giả bộ trấn định, xoay người. Hiện tại xem ra, an toàn nhất là chạy vòng qua bên cạnh xà mỹ nữ. Từ hang động vừa rồi leo lên, tìm được những người khác. Như vậy, cậu mới có hy vọng sống sót. Điều may mắn duy nhất vào lúc bây giờ, chính là đám rắn ở bốn phía không thấy có dị động. Tự hồ còn chưa phát hiện ra Trần Ngọc xâm phạm lãnh thổ. Súng trong tay Trần Ngọc từ từ giương lên, đánh rắn phải đánh dập đầu, nhắm thẳng vào trái tim. Sau đó, cậu thấy xà mỹ nữ ở phía đối diện, cúi thấp người, dùng hai tay khổ sở, tự mình xem một lớp da từ trên đuổi xuống. Cuối cùng, ném tới dưới chân Trần Ngọc. Trần Ngọc phát hiện, cái thứ rình dính ướt nhẹp này chính là da rắn. Trần Ngọc buồn nôn, cậu cố nén khó chịu, ngẩng đầu tiếp tục ngắm bắn. Xà mỹ nữ dương mắt nhìn về phía Trần Ngọc, đồng tử màu vàng khẽ thu nhỏ lại. Trần Ngọc nhận ra khuôn mặt yêu dị mà xinh đẹp kia đang biến đổi. Làn da trắng nón gần như trong suốt, hóa thành từng đám vảy tái nhợt cực nhỏ. Vảy dần dần bao trùm hết cả gương mặt. Một lát sau, Trần Ngọc đã phân không rõ ngũ quan trên khuôn mặt kia nữa, chỉ trông thấy một đôi mắt màu vàng. Hóa ra, nữ nhân không có mặt nọ thật sự tồn tại. Mặt rắn, đuôi rắn, chỉ có nửa người trên vẫn giữ nguyên hình người. Đây mới chính là Trần Viên Viên ư. Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến thành bộ dáng như thế này? Xả mỹ nữ há miệng, nàng phát ra thanh âm khàn khàn, hai tay giang rộng bổ nhào về phía Trần Ngọc. Trần Ngọc cầm súng trên tay, nhào mắt lại, từ từ bóp cò. Xả mỹ nữ chợt phát ra tiếng rít nhỏ, sau đó trườn sang bên cạnh. Trần Ngọc thấy được Phong Hàn chui ra từ trong động. Con ngươi của Phong Hàn ngoại trừ màu đen còn nhoáng lên màu vàng kim cùng ánh đỏ. Răng nanh trong miệng cũng hiện ra. Khi nhìn thấy Trần Ngọc, màu đỏ trong mắt hắn mới dần dần phai nhạt. Phong Hàn giơ tay lên hướng Trần Ngọc chào hỏi, bình thản hữu hảo tựa như ánh mặt trời sau giờ ngọ cùng hàng xóm khách khí. Người thoạt nhìn cũng ổn đấy. Trần Ngọc trắng bệch nghiêm mặt cắn răng nói, người hoa mắt à? Trên thực tế ta không xong đến nơi rồi. Phong Hàn khẽ mỉm cười đi về phía Trần Ngọc. Mã Văn Thành cùng Kiều Giật lúc này cũng trước sau ra khỏi cửa động. À, bảo bối, chúng ta phát hiện rồi. Mã Văn Thành thật ra là định nói chúng ta phát tài rồi. Mau quay lại, ở đây đều là rắn đấy. Trần Ngọc kêu lên. Lúc này xà mỹ nữ lập tức đem mục tiêu tập kích đổi thành Mã Văn Thành. Tả kháo, đây là đồ chơi gì vậy? Xà yêu à? Mã Văn Thành còn chưa kịp xông đến bảo tàng đã bị dọa cho hết hồn. Vừa chạy trốn sang phía Kiều Giật vừa mắng. Bởi vì có vảy che kín nên không thể nhìn thấy. Hóa ra đây chính là khuôn mặt mà Mã Văn Thành sợ hú hồn khi nãy. Trần Ngọc hữu khí vô lực nói. Người cũng có thể gọi nàng là xả mỹ nữ. Ta nghĩ người đẹp khi nãy tập kích người không thành chính là nó. Mã Văn Thành, kỳ thực ta không biết từ khi nào người lại yêu thích nhân thú đó. Tiểu Trần Ngọc, người lại muốn ta chỉnh ngươi phải không? Không thể nào, mới vừa rồi rõ ràng là nữ nhân. Hơn nữa trên mặt cũng rất bình thường. Mã Văn Thành vừa chạy vừa kêu la, chợt nhớ tới điều gì. Trong nhật ký của người nọ có viết về nữ nhân không có mặt, không phải chính là nàng ta đó chứ. Rất có thể là như vậy. Xem ra, người mà vị đội trưởng đáng thương kia mê luyến chẳng qua chỉ là một con rắn. Trần Ngọc vô cùng đồng tình nói. Bất quá là mỹ nữ xà. Khi chưa lột ra, khuôn mặt còn nhìn được. Chính là gương mặt của Trần Viền Viền đó. Đây là loại sinh xà cổ đặc biệt. Mặc dù không biết do ai làm ra. Trần Viền Viền xem ra khi còn sống đã biến thành hình dạng này. Phong Hàn lập tức nói. Trần Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Phong Hàn. Có lúc cho dù là một bánh tông, Phong Hàn có phải hay không là quá hiểu biết. Tại sao nó chỉ đuổi theo ta nhỉ? Mã Văn Thành vừa chạy vừa bi phẫn thét lên. Trần Ngọc không khỏi nghĩ tới những lời Mã Văn Thành nói khi mới vừa vào đạo mộ. Vội vàng nhắc hắn, người đã nói là bởi vì ngươi tương đối đẹp trai đấy. Kiều Giật nổ súng, bắn trúng ngang hồng xả mỹ nữ. Xả mỹ nữ đau đớn lằn lộn, máu tươi tràn ra. Sau đó xả mỹ nữ xoay chuyển liên tục. Rồi nhào tới bên tường, tiếp đến cúi xuống cắn xé, mọi người sợ hãi phát hiện ra, nằm ở đó là một con người. Xả mỹ nữ chốc chốc lại ngẩng đầu lên, trong miệng nuốt xuống một khối thịt. Chờ thịt được nuốt vào, Trần Ngọc nhận thấy viên đạn găm ở thắt lưng của mỹ nữ xà từ từ bị đẩy ra ngoài, ngang hồng một lần nữa bị vảy bao trùm, hoàn mỹ bóng loáng như băng. Xả mỹ nữ nheo mắt lại, thấy rõ Kiều Giật là cầm súng bắn nó. Hai chiếc răng nanh vừa trắng vừa dài lộ ra ngoài, biểu thị sự tức giận. Khi những người khác còn đang bận rộn đối phó với xả mỹ nữ, Trần Trần Ngọc lại ngơ ngác nhìn cách người nằm trên mặt đất. Người nọ đã bị ăn hơn phần nửa, từ phần eo trở xuống đã không còn lại gì. Nơi nơi trên cơ thể huyết nhục mơ hồ, còn bất chợt chui ra những con rắn dài, nhỏ. Khi Trần Ngọc cắn răng không muốn nhìn thêm nữa, người nọ đột nhiên rền rỉ lên một tiếng. Người đó còn sống. Trần Ngọc kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện ra cặp mắt mang theo tia máu của người kia đang chằm chằm nhìn về phía mình. Giết ta đi! Thanh âm khàn khàn cực nhỏ. Trần Ngọc siết chặt lòng bàn tay, giơ súng lên, cuối cùng hỏi, có còn ai khác ở đây không? Cậu bất đắc dĩ nghĩ tới Trần gia nhị đệ tử Triệu Ly mới gặp qua cách đây không lâu. Giết ta! Trần Ngọc biết người này thật ra đã phát điên rồi. Cậu nhắm mắt đổ súng. Trần Ngọc xoay người lại, nhìn về phía mỹ nữ xà đang đuổi theo Kiều Giật, vội vàng tay băng đạn mới. Tốt nhất là bắn phát vài phát, thu hút sự chú ý của mỹ nữ xà. Bằng không, qua mấy giây nữa, Kiều Giật khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Mỹ nữ xà xoay người, nhìn về phía bên này. Trần Ngọc bật đèn pin mắt sói lên, chiếu thẳng vào mắt của nó. Thừa dịp nó bị mù tạm thời, Trần Ngọc vội vàng đổi vị trí ngay. Phong Hàn vẫn như cũ, không hề động đậy. Sau đó, Trần Ngọc phát hiện, khi xà khôi phục lại thị lực, thì liền nhào đến phía của cậu. Về khoảng cách Phong Hàn gần với xà mỹ nữ hơn, nhưng xà mỹ nữ chưa từng liếc mắt tới, ngay cả khi đã đến gần, cũng cố ý bỏ qua nơi Phong Hàn đang đứng. Cái con rắn này cũng biết bắt nạt kẻ yếu cơ đấy. Phong Hàn tới đây, chúng ta trở về thôi. Trần Ngọc nói, vọt đến bên cạnh cửa động. Ngay lúc ấy, liền thấy giáo sư Tiền mang theo tất cả mọi người cùng xuống đến nơi. Không đợi Trần Ngọc mở miệng, giáo sư Tiền đã lên tiếng. Mau, xem thử có đường khác hay không. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng con rắn độc hai chân kia bò đến tận đây. Chúng ta chỉ có thể tạm thời đem cửa đá chặn lại. Nhưng e là bọn chúng lọt vào đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đây là đang trình diễn màn thảm họa rắn sao? Tà kháo! Trần Ngọc cùng Mã Văn Thành bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, đương đương để cho mọi người đi vào. Sau đó, tất cả mọi người đều là đầu tiên thì vui mừng, nhận ra bảo tàng như núi. Nhưng lúc sau lại bi kịch nhận ra nơi này cũng có rất nhiều rắn. Còn nữ sinh nhát gan đã khóc nấc lên. Phong Hàn chợt nói, Trần Ngọc đem đống y phục người lấy ở gian phòng kia ra, chia cho mọi người. Tại sao? Phong Hàn chỉ trên mặt đất đáp, y phục trong tay của ngươi có thể đều là do thứ kia tạo ra. Trần Ngọc nhìn theo tay của Phong Hàn, da rắn mà xả mỹ nữ lột xuống khi nãy đã biến thành lớp y phục màu ngân bạch. Hơn nữa, từ bấy đến giờ, những con rắn nhỏ kia chưa từng tiếp cận ngươi, chỉ có xung quanh ngươi là không có. Trừ con lớn nhất ra, lũ ấu xà không thể động vào ngươi. Phong Hàn mặt không đổi sắc bóp chết một con rắn bò trên người của hắn, đồng thời thản nhiên nói. Xem ra, rắn là động vật cấp thấp, còn lâu mới có thể so sánh với cổ. Trừ xà mỹ nữ, lũ ấu xà vẫn không hề kiêng dè Phong Hàn. Trần Ngọc vội vàng đem y phục phần phát, vì không đủ nên có người phải dùng chung. Quả nhiên bây giờ chỉ cần lo ứng phó với xà mỹ nữ kia. Giáo sư, làm thế nào bây giờ? Diêu Văn Văn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Nữ sinh sợ rắn tựa hồ là bẩm sinh. Giáo sư Tiền thấy tình hình trong phòng cũng phải nhíu mày. Trên trời không đường, xuống đất không cửa. Bây giờ kho báu như núi hiện ra trước mặt cũng không có nổi một tia mừng rỡ. Phương Kim, người làm gì vậy? Mau quay lại! Bạn gái tiểu tề của Phương Kim kinh hoàng hét lên. Mọi người quay lại nhìn, phát hiện Phương Kim mang trên mặt nụ cười quỷ dị, trong tư thế kỳ quặc, chậm chậm đi về phía xã mỹ nữ, đồng thời lẩm bẩm trong miệng. Mỹ nhân, ta tới đây. Phong Hàn lại gần, đập vào gáy Phương Kim. Phương Kim hét lên rồi tỉnh lại. Xà này hình như còn có thể thổi biên trăng. Trần Ngọc tự hồ hiểu được nguyên nhân tại sao vị đội trưởng kia muốn lưu lại. Khi đó đại khái, ở trong mắt đội trưởng, xà mỹ nữ nhưng thật ra là một tuyệt thế mỹ nhân. Xà mỹ nữ một lần nữa đứng lên, dang rộng hai tay, xoay người muốn chui vào trong động. Không xong rồi, nó đi nhất định là để thả những con độc xà kia. Giáo sư Tiền cả kinh nói. Phong Hàn lôi kéo Trần Ngọc, hai người bọn họ dùng một bộ y phục miễn cưỡng đắp lên người. Lúc này đi tới, chỉ lên trên bảo tàng, bảo tất cả mọi người chạy lên phía trên. Giáo sư Tiền lập tức nhìn theo hướng của Phong Hàn. Bên trên đống kho báu có vài thân ảnh màu xám trò. Là thây khô, hơn nữa quần áo trên người cũng là xác định ở cửa không khác nhau là mấy. Giáo sư Tiền lẩm bẩm nói, sau đó ông hiểu được dụng ý của Phong Hàn. những thi thể này đều là đầu hướng lên trên, ngả vào bên đống kho báu, vây lại đã gần như bò lên đến nóc. Bọn họ đều chết, cũng muốn đi lên trên, rốt cuộc là tại sao? Nếu như đám người bọn họ bây giờ cũng đi lên, có thể tìm được đường ra, cũng không biết chừng. Bởi vì xà mi nữ kia, trước khi đi đã kêu lên mấy tiếng quái dị, bầy rắn cũng là khác với lúc nãy, coi như không thấy bọn họ, đều bắt đầu tranh nhau, hăng hái trườn tới đây. Mặc dù có y phục của con rắn kia bảo hộ, không sợ chúng công kích, nhưng cả một tập đoàn rắn đổ xô đến cũng đủ khiến người ta phải hoảng hồn. Mau, chạy nhanh lên phía trên. Kiều Dân cùng với Phương Kim vội vàng đỡ lấy giáo sư Vương, dẫn đầu bỏ lên. Phía trên có thứ gì hiện tại còn chưa biết, nhưng chỉ có trên này là không có rắn. Có thể do nguy hiểm từ đằng sau quá mức kinh khủng, Trần Ngọc nhận ra tất cả mọi người đều phát huy hết mực, thể lực cùng tốc độ. Ngay cả nữ sinh cũng không ai rơi rớt ở phía sau. Song trong lúc cậu vô tình quay đầu lại, phát hiện Mã Văn Thành, thế nhưng tụt lại đằng sau cùng, còn có một nam sinh khác so với Mã Văn Thành còn chậm hơn. Ngẩng đầu lên, Trần Ngọc thấy được từ cửa động bên kia đã tuôn ra hàng đan trắng hắc hoàng hoa văn có chân. Những con rắn mang theo kịch độc này có e ngại lớp y phục, ngân bạch hay là không còn chưa biết. Mau, hai người các ngươi, nếu không sẽ không kịp mất. Trần Ngọc hướng Mã Văn Thành cùng nam sinh kia thét lớn. Mà gay go hơn nữa chính là, cậu phát hiện bầy rắn đã vọt tới nam sinh bên cạnh Mã Văn Thành, nửa người hắn bị xả quấn đầy. Cuối cùng, nam sinh kia toàn thân cơ hồ đều bị bao trùm bởi rắn. Sau khi thét lên một tiếng thảm thiết, chỉ có thể trông thấy một hình người được bao bọc bởi toàn đoàn rắn khổng lồ. Trần Ngọc cắn răng, giật khỏi Phong Hàn, vẫn luôn kéo tay của cậu, quay lại chuẩn bị đi xuống cứu người. Phong Hàn cau mày nhìn về phía Trần Ngọc, đảo mắt đã gắt gao túm được cậu mà hỏi, sao vậy? Trần Ngọc nhìn thẳng vào cặp mắt đen nhánh kia, không hề nghĩ ngợi, đã tự giác mở miệng giải thích. Ta đi giúp Mã Văn Thành. Phong Hàn kẽ điếc phía dưới, sau đó khiều mi nhìn Trần Ngọc, vẫn không buông ra. Tiện tay lục lọi trong túi sách của Trần Ngọc, tự động lấy chủy thủ làm của riêng, mang theo Trần Ngọc đi xuống. Đến gần Mã Văn Thành, bên cạnh hắn đã có không ít lũ rắn bị cắt thành hải khúc, trên thanh đao vừa dài vừa mạnh, dính đầy máu rắn nhớp nhúa. Đem y phục bọc quanh người Trần Ngọc, Phong Hàn chỉ vào tập đoàn xa khổng lồ phía dưới nói, người, hai người các ngươi nên đi trước đi, ta đi xem thử người kia có còn cứu được nữa hay không. Thấy ánh mắt của Trần Ngọc kinh hoàng, hòa lẫn sự lo lắng, Phong Hàn nhìn anh ta đi xuống. Một mình anh ta đi xuống là đủ rồi, lát nữa ta quay lại tìm ngươi, đi mau. Mã Văn Thành hờ hờ đao, súng của Trần Ngọc đối với những con rắn nhỏ này mà nói, có cũng như không. Cậu cũng chẳng muốn lãng phí đạn dược, vì trong ba lô lùi một thanh đao ra ngoài. Hai người vừa đối phó với lũ xà, vừa liều mạng bò lên trên, đỉnh bảo tàng càng ngày càng gần. Cuối cùng, hai người đến được trên nóc thở hổn hển, phát hiện đa số những người ở đây đều đang ngửa đầu nhìn nóc đại sảnh. Mã Văn Thành ngẩng đầu lên nhìn, vòng đại sảnh khảm đầy những viên dạ minh châu phát sáng như bóng đèn. Hơn nữa, đối diện ở phía trên bảo tàng, rõ ràng là có một trộm động. Có điều, đỉnh bảo tàng có vách vòm, đại sảnh ít nhất cách hơn 3 mét, làm sao mới lên được đó đây? Trần Ngọc lên đến trên cùng, liền vội vàng quay đầu nhìn xuống. Bảo tàng lấp lánh ánh vàng, hơn phần nửa đã bị đám xà che lấp, mà Phong Hàn đang dùng tay ôm người đi lên. Đến gần trước mặt, Trần Ngọc mới phát hiện ra trên người Phong Hàn có không ít vết máu. Người bị thương à? Trần Ngọc cả kinh hỏi. Bánh tông một khi chảy máu, có nghĩa đã chịu thương tổn. Phong Hàn lắc đầu. Chỉ bị thương nhẹ, đa phần đều không phải là máu của ta. Nói xong, hắn ta đem nam sinh đang hôn mê kia ném trên mặt đất rồi nói. Có xà chui vào trong miệng của hắn. Cho dù có cứu được, đoán chừng sau này người cũng trở nên trì độn. Trần Ngọc nhận ra sinh viên nọ, toàn thân đều là vết tím bầm, miệng há to, ánh mắt trợn trắng. Người này cơ thể không đến nỗi nào, thành tích thể dục hình như so với mình còn tốt hơn rất nhiều. Trần Ngọc không hiểu, khi trốn chạy để khỏi chết, tại sao hắn lại chậm như vậy? Cháu trai này so với ta còn tham hơn. Ta mới vừa trông thấy, nhưng vì cách quá xa cũng không dám lại gần. Mã Văn Thành kéo giật lại bàn tay phải đang cắt gao nắm chặt lại của nam sinh kia. Một khối phỉ thúy cực lớn hiện ra trước mắt mọi người, thật giống như một quả dưa hấu phỉ thúy. Vỏ bên ngoài màu ngọc bích xanh biếc, bên trong là màu đỏ, còn cả mấy cái hạt màu đen. Vừa nhìn đã biết, chính là cực phẩm rất mê người. Trần Ngọc thở dài, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hồ nghi nhìn chằm chằm Mã Văn Thành. Tiểu tử ngươi tại sao cũng chậm như vậy? Mã Văn Thành vội vàng dùng tay bịt mồm Trần Ngọc, lớn tiếng nói. Tiểu Trần Ngọc, tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Đám gia hỏa kia một lát nữa sợ rằng sẽ lên tới đây. Hiện tại việc cấp bách nhất là chạy trốn. Lúc này đã có sinh viên nghĩ đến biện pháp bắc thang người, cứ hai ba người nâng một người lên cửa động. Trần Ngọc vô thức tìm kiếm trong phong hàn. Người kia cho dù rất bá đạo ngang ngược, nhưng ở bên cạnh hắn vẫn cảm thấy thực an tâm. Mà trong suốt cuộc hành trình, ở thời khắc mấu chốt, cơ hồ đều là phong hàn ra chủ ý. Phong hàn cũng không ngẩng đầu nhìn trộm động bên trên mái vòm, mà chỉ chuyên chú nhìn một cái bàn gỗ tinh xảo trong đống kho báu. Phía trên để một hộp gấm nho nhỏ. Trong núi bảo tàng này, quả thực chẳng tính là gì. Thế nhưng phong hàn luôn luôn đối với tài bảo không chút để tâm, tự nhiên lại nhanh chóng lấy cái hộp kia đi. Trần Ngọc nghĩ nếu giáo sư Tiền thấy, nhất định sẽ không còn dùng ánh mắt tán thưởng để mà nhìn hắn nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.